Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, lòng người không cổ. Vốn định tiến về Vạn Linh Sơn, bây giờ lại là càng lúc càng xa. Dùng một ngày công phu, chữa trị rồi truyền tống trận, còn vì này âm thầm đắc ý, nhưng không ngờ một truyền chỉ có 2.000 dặm, Hà Tây Trấn. Một cái sâu trong núi lớn thị trấn nhỏ, Tiêu gia, tu tiên thế gia, từng cùng Quy Vân lĩnh Quy gia từng có lui tới, xem như thế sao, bất quá, hai nhà đồng dạng không cảnh khí, bây giờ chỉ có Tiêu Hách cùng mấy tộc nhân còn tại tu luyện. Lại bước đi liên tục khó khăn, liền trong mỗi ngày cùng 32 đạo hữu uống rượu làm vui, đang mong đợi cơ duyên nghịch chuyển. Mà Quy Du khó được gặp gỡ mấy cái tính tình hợp nhau đạo hữu, lập tức ở chung thật vui. Lại thêm hắn có thể nói sẽ nói, lẫn nhau ở giữa nghiễm nhiên thành rồi nhiều năm lão hữu. Huống hồ sau lưng của hắn còn có một vị Vạn Linh Sơn tiền bối, dùng được Tiêu Hách bọn người ngưỡng mộ không thôi. Kiệt lực nịnh bợ nịnh nọt, đơn giản nghĩ đến tiến về Vạn Linh Sơn mà có chỗ cậy vào. Quy Du vậy mà một lời đáp ứng, hắn nói ô tiền bối ưa thích dìu dắt hậu bối, hắn còn nói hắn cùng ô tiền bối giao tình rất không tầm thường. A Phi, một tòa cây cối thấp thoáng cổ ốc trước, treo lấy đèn lồng, bày lấy bàn băng ghế, cùng mấy vị tinh mỹ thức ăn, Vô Cửu ngồi một mình ở trước bàn, phun ra một miếng thịt xương cốt. Nắm lên canh canh đến rồi khẩu thang, lại nắm lên một khối hươu thịt cắn xé. Hắn ăn uống sau khi, ánh mắt chớp động, yên lặng dò xét lấy tình hình chung quanh. Trên mặt lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Trước mắt chỗ tại, chính là Tiêu gia hậu hoa viên. Liễu rủ hồ nước, thạch đình hòn non bộ, mát gió đưa thoải mái. Lại là một vòng trăng khuyết treo ở chân trời. Ngoài mấy trượng trong đình, có khác bốn người nâng cốc ngôn hoan, đó là Quy Du, cùng Tiêu Hách, Khâu An, Hằng Vũ Thanh, bốn người đàm luận đào hồng liễu lục, cười nói phong lưu vận chuyện, mặc sức tưởng tượng lấy tiên đồ giống như gấm, rất có gặp nhau hận muộn tư thế. Về phần bọn hắn trong mắt ô tiền bối, nghe nói không thích uống rượu mà vui với thanh tĩnh. Thế là liền khác chuẩn bị tiệc rượu, lấy đó bọn vãn bối sùng kính chi tình, ta thật sự đã đợi không kịp rồi. Gia phụ bế quan, tiền đồ chưa biết, ta muốn đi trước Vạn Linh Sơn, đợi trúc cơ về sau lại đi quay lại. Tiêu huynh riêng có chí lớn, huynh đệ bội phục, ta nói các vị huynh trưởng, không cần thiết cao hứng quá sớm, ô tiền bối cũng không đáp ứng. Nói không chừng này chuyện có biến. Ha ha, không dối gạt các vị. Ta cùng tiền bối sâu xa không cạn. Do ta thay thế khẩn cầu. Tất nhiên công thành viên mãn. Làm phiền Quy huynh, mà lại đầy uống chén này. Ha ha, cùng uống, cùng uống. Bốn người nói giỡn thời khắc. Không khỏi lại nhấc lên Vạn Linh Sơn hành trình. Một người trong đó lấy cớ thuận tiện. Lặng lẽ rời đi rồi thạch đình, mà thoáng chuyển cái vòng tròn, một mình đến rồi đình viện bên trong. Ô tiền bối, Vô Cữu và ăn uống no đủ, xỉa răng khe hở, ngang đầu dò xét lấy trên ngọn cây kia vòng trăng sáng. Một cá nhân tại lặng yên suy nghĩ tâm sự, phát giác động tĩnh, hắn ánh mắt thoáng nhìn. Chuyện gì? Hằng Vũ Thanh, hơn 20 tuổi. Lông mày nhỏ nhắn hạng mục chi tiết, da mặt trắng nõn, toàn bộ lộ ra khôn khéo, còn có lấy vũ sĩ 4 tầng tu vi, một thân nước màu xanh áo sợi không dính hạt bụi. Người này tiến đến phụ cận, lại quay đầu thoáng nhìn, ngược lại hi hi cười một tiếng, đúng là từ tay áo bên trong lấy ra 2 khối linh thạch để lên bàn. Tiền bối, đây là tại hạ hiếu kính lão nhân gia. Hắn nhỏ giọng ra hiệu, lại có chút lắc đầu. Nó cử động không cần nói cũng biết, nghĩ muốn giấu giếm được mấy vị đồng bạn, tặng không linh thạch, là như thế nào ý tứ? Vô Cửu hai mắt nháy mắt, thoáng ngoài ý muốn, mà hắn trừ rồi giả ngu bên ngoài, xưa nay không là một cái loại người cổ hủ. Hắn đưa tay nắm qua linh thạch, hồ nghi nói, tiểu tử, nghĩ muốn làm gì a? Mà lời còn chưa dứt, hắn lại nhếch miệng vui lên, xưng hô người khác vì tiểu tử. Thật đúng là lần đầu, như vậy lão khí hoành thu tư thế, có lẽ rất dọa người. Hằng Vũ Thanh mặc dù trên mặt nụ cười, lại trong lòng lo sợ, chợt thấy Vô Cửu làm người hiền hòa. Hắn lập tức yên lòng, nhân thể ngồi tại trước bàn, chắp tay nịnh nọt nói, hì hì, tiền bối không hổ là cao nhân vậy, nghe huyền ca mà biết nhã ý. Hừ, Vô Cửu ngồi thẳng người, hừ lấy một tiếng, ôm lấy hai tay, dưới cằm vừa nhấc, có chuyện mau nói, có dám mau thả, cao nhân chính là cao nhân, không phải đồng dạng ngang ngược bá đạo. Ân, Hằng Vũ Thanh cuống quýt đáp ứng, lại nhỏ giọng nói, lần này đi Vạn Linh Sơn, chỉ cầu tiền bối chiếu cố nhiều hơn, mà hắn coi là hành sự bí ẩn, lại không biết nhất cử nhất động của hắn đã sớm bị mấy vị đồng bạn nhìn ở trong mắt. Hắn còn muốn nhân cơ hội nói hơn hai câu, có người bất mãn nói, Hằng lão đệ, tại sao phiền nhiễu ô tiền bối? Quy Du đúng lúc đi vào rồi đình viện bên trong, tiếp lấy phàn nàn, ô tiền bối không thích huyên náo, há có thể vô cớ quấy rầy đâu. Tiêu Hách cùng Khâu An sau đó mà tới, hai người sắc mặt cũng khó nhìn, Tiêu Hách làm người vẫn còn trầm ổn, Khâu An lại là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Tiên đạo bất quá người tu, làm người thẳng thắn mới tốt. Không, không. Ta có chuyện lĩnh giáo. Hằng Vũ Thanh đứng dậy giải thích. Lại cầu xin tha thứ vậy mà nhìn xem Vô Cửu. Ô tiền bối, phải chăng như thế nha? Vô Cửu mỉm cười gật lấy đầu. Hằng Vũ Thanh âm thầm may mắn. Vội nói, các vị huynh trưởng, người ta không ngại tiếp lấy uống rượu. Mọi người ở đây bỏ đi lo nghĩ. Lại là vây quanh ở trước bàn không chịu rời đi. Quy Du chắp tay. Có chút trượng nghĩa mà nói ra, ô tiền bối, mấy vị đạo hữu nghĩ muốn tiến về Vạn Linh Sơn, ngươi xem ở vãn bối tình cảm trên, đáp ứng a. Vô Cửu tuét miệng sừng, lại là gật lấy đầu, Quy Du nhô lên bộ ngực, chuyển hướng đám người, như thế nào, ô tiền bối tốt nhất nói chuyện. Tiêu Hách cùng Khâu An nhìn nhau mỉm cười, tiến lên một bước, ô tiền bối. Lần này đi xa xôi, không biết khi nào khởi hành, mà lại về ta mấy câu, lại nói Vạn Linh Sơn hành trình không muộn. Vô Cửu ngồi ngay ngắn một lát, nhịn không được nhấc chân gác ở bên cạnh trên mặt ghế đá. Này mới hỏi tiếp nói, Hà Tây Trấn có hay không Vạn Linh Sơn đệ tử đã đến? Tiêu gia truyền tống trận có thể hay không thẳng tới Vạn Linh Sơn? Tiêu Hách không rõ đến tột cùng, đúng sự thật đáp lời. Trước một tháng có mấy vị Vạn Linh Sơn đạo hữu dọc đường nơi đây. Sau khi rời đi lại chưa về đến, ta tiêu ra truyền tống trận chỉ có thể truyền tống đến 2000 dặm bên ngoài Tử Nguyệt Cốc. Khó mà thẳng tới Vạn Linh Sơn. Một lần vẻn vẹn truyền tống 2000 dặm, như thế lộn nhảy xuống dưới, chỉ sợ trong vòng nửa tháng. Căn bản đuổi không đến Vạn Linh Sơn. Vô Cửu nhíu lại lông mày, trầm ngâm không nói. Kỳ Tán Nhân cùng Thái Hư kế sách, nhìn lấy rất là không tệ, mà một khi thay đổi áp dụng, lại là mặt khác một phen tình hình. Mà Tử Nguyệt Cốc Thái gia có tòa cao nhân chế tạo truyền tống trận, Tiêu Hách tựa như là đoán được rồi, ô tiền bối lo lắng. Tiếp lấy lại nói, nghe nói Thái gia truyền tống trận mặc dù không thể thẳng tới Vạn Linh Sơn, lại có thể truyền tống đến Vạn Linh Sơn ngàn dặm bên ngoài Tụ Tinh Hạp, lại từ Tụ Tinh Hạp đến Vạn Linh Trấn, tiên môn không xa vậy. Tốt a, mặc kệ gián tiếp mấy lần, chỉ cần cuối cùng đến Vạn Linh Sơn liền thành. Vô Cứu không nghĩ nhiều nữa, lên tiếng nói, sáng mai khởi hành, sáng mai khởi hành. Tiêu Hách nhìn hướng mấy vị đồng bạn, vội nói, đã như vậy mà lại cho ta trong đêm dàn xếp một hai. Khâu An cùng Hằng Vũ Thanh cũng là gật đầu phụ họa, liền muốn quay lại thu thập bọc hành lý. Hắc hắc, Vô Cứu đương nhiên hắc hắc vui lên, lập tức vén tay áo lên, duỗi ra hai ngón tay lung lay, không mặn không nhạt nói, theo ta tiến về Vạn Linh Sơn dễ dàng, lại muốn cầm ra linh thạch, tiến về Vạn Linh Sơn, còn muốn linh thạch. Ba người cứ thế tại nguyên nơi, hai mặt nhìn nhau, Quy Du cũng là có chút ngoài ý muốn, lại bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, tiên môn quy củ xâm nghiêm, không thiếu được người chuyện lui tới. Ô tiền bối cũng là một phen khổ tâm, còn mời các vị nhiều hơn thông cảm. Gia hỏa này vì rồi bái nhập tiên môn, lấy ra gia truyền, thiên cùng quyết. Có thể thấy được hắn ăn ý luồn cúi, am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế. Dưới cái nhìn của hắn, ô thuật tiền bối bất quá là mượn cơ hội vơ vét của cải. Nói lại nói mang đến, ai không ái tài đâu. Tiêu Hách cùng Khâu An liên tục gật đầu, đáp ứng nói, lẽ ra nên như vậy, không biết cần thiết bao nhiêu. Quy Du ánh mắt thoáng nhìn, 20 khối, chỉ cần 20 khối linh thạch, 20 khối linh thạch, nhiều như vậy. Tiêu Hách cùng Khâu An giật nảy mình, ngạc nhiên nghẹt ngào. Hằng Vũ Thanh cũng gấp, vội nói, ai u, chỗ nào tìm được nhiều như vậy linh thạch. Ô tiền bối, Quy Du rất là xem thường, thuyết phục nói, chỉ cần cầm ra 20 khối linh thạch, liền có thể bái nhập Vạn Linh Sơn, đạt được ô tiền bối che chở, còn có thể trở thành trúc cơ cao thủ, thật sự rất có lời nha, chẳng lẽ không đúng sao? Các vị dùng cái gì như thế lòng dạ hẹp hòi đây? Ba người lại là hai mặt nhìn nhau, thần sắc khác nhau, mà bất quá một lát, Tiêu Hách giẫm một chân quay người liền đi, rời đi thời khắc, hắn không quên nhấc tay ra hiệu, thôi được, ô tiền bối cho ta kiếm một hai. A, Khâu, Hằng hai vị đạo hữu cớ gì trần chờ? Quy Du gặp Khâu An cùng Hằng Vũ Thanh còn cư thế tại nguyên nơi, lên tiếng thúc giục. Khâu An liên tục lắc đầu, thở dài nói, lòng người không cổ, tiên đạo xuống dốc, tiên đạo quá thay, nhân đạo hồ. Hắn phất tay áo hất lên, cũng là nhấc chân đi ra hậu hoa viên. Hằng Vũ Thanh lại là trái phải nhìn quanh, vừa gấp vừa quẫn, ta thật sự không bỏ ra nổi 20 khối linh thạch. Ô tiền bối, hắn coi là trong tối cầm ra 2 khối linh thạch, đủ để đổi lấy chỗ tốt, không nghĩ tới biến khéo thành vụng, ngược lại dùng được vị này ô tiền bối ngang nhiên đòi hối. Quy Du khoát tay áo, cắt ngang nói, Hằng đạo hiếu hồ đồ a, gia truyền công pháp, hoặc là hiếm thấy bí kíp, cũng có thể biến hiện sông để linh thạch, ô tiền bối chắc chắn dàn xếp. Hắn quay đầu thoáng nhìn, nịnh nọt nói, ô tiền bối, có phải thế không? Vô Cữu Y Uyên sắn lấy tay áo, mang lấy chân, ngồi tại trước bàn, hoàn toàn không có cao nhân phong phạm. Đối với Quy Du hỏi thăm bỏ mặc, một mực nhìn lấy chính mình duỗi ra hai ngón tay, khóe môi nhếch lên một vòng cổ quái mà lại cao thâm khó dò ý cười. Mang theo một cái Quy Du tiến về Vạn Linh Sơn, đã là bất đắc dĩ, bởi vì cái gọi là ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn, ai ngờ Quy Du vậy mà đánh lấy chính mình cờ hiệu, đưa tới ba vị đồng bạn, mình đương nhiên không chịu, liền ý đồ cự tuyệt, mà gọi là Hằng Vũ Thanh ra hỏa vậy mà đưa lên linh thạch. Thật sự là trên trời rơi tiện nghi, thế là lâm thời khởi ý, thừa cơ làm khó dễ, mà chính tính toán lấy yêu cầu mấy khối linh thạch, mới có thể bỏ đi Tiêu Hách ba người ý nghĩ thời điểm. Lại bị Quy Du tự tác chủ trương, mở miệng muốn ra rồi 20 khối linh thạch bảng giá. Hắc hắc, gia hỏa kia cũng điên rồi. vì rồi nịnh bợ nịnh nọt chính mình, không tiếc hướng về phía mấy cái ở chung không sai đạo hữu khai đao. Thử nghĩ, cho dù tiên môn đệ tử cũng không bỏ ra nổi một hai khối linh thạch, mà bây giờ lại muốn ép mấy cái thế gia con cháu cầm ra 20 khối linh thạch. Quả thực muốn mạng người đâu. Hằng Vũ Thanh còn tại nhìn chằm chằm Ô Tiền Bối, mà vị kia tiền bối căn bản không có cầm chỗ tốt về sau nên có chiếu cố. Hắn bỗng nhiên có rồi một loại tự làm tự chịu hối hận. Quay người ảm đạm rời đi. Ô Tiền Bối, phải chăng tiến về phòng trọ nghỉ ngơi? Quy Du là không đếm xỉa đến. Toàn thân nhẹ nhõm, Vô Cữu lắc lắc đầu. Đứng dậy, có phải hay không gối đầu một mình khó ngủ? Đáng tiếc rồi này phong nguyệt vô biên. Vô Cữu theo tiếng nhìn lại, một khuôn mặt tươi cười lộ ra lang thang. Hắn lắc đầu không lời, đi bộ nhàn nhã. Tiền bối, Vạn Linh Sơn có hay không đẹp mắt tiên tử nha? Vô Cữu hai tay chắp sau lưng, dạo bước hướng đi hồ nước, lại rốt cục không thể nhịn được nữa. Quay người hướng về phía được một tấc lại muốn tiến một thước, Quy Du quát nói. Lan, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?